Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Kiến Trung Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô vội vã lục tìm một lần nhưng vẫn không thấy. Trong đầu cố nhớ lại, có lẽ đã bị rơi khi trên đường đến đây rồi. Dì Uyên quay vào trong nhà hỏi: "Điện thoại cháu làm mất rồi, có thể cho cháu nhờ một cuộc gọi được không?" Nghe vậy, người phụ nữ cũng gật đầu rồi vội vàng đi lấy một chiếc điện thoại trắng đen đã lỗi thời mà đưa cho cô. Dì Uyên lúc này cầm lấy thì mới chợt nhận ra cô còn không nhớ số của Tuấn Kiệt nữa. Sau đấy lại gọi đến 115. Vài cuộc liên tục không có tín hiệu, dì Uyên nhìn điện thoại phát sóng cũng yếu. Cô kiên trì bấm thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng có tín hiệu bắt máy mà cười mừng. "Alo, ở bến cảng phía Nam có người bị thương, có thể đưa xe đến được không?" Nói xong, đầu bên kia không có tín hiệu đáp lại, dì Uyên lại lên tiếng: "Alo, alo ạ." Sau đó điện thoại rú lên một âm thanh khiến cô chói tai mà phải đưa ra xa, từ đấy mới truyền ra giọng nói: "Xin hỏi anh chị cần gì ạ? Mình đang ở vị trí nào?" Cô nghe thế lại liền áp nó vào tai: "Tôi đang ở một làng chài thuộc bến cảng phía Nam tỉnh B. Ở đây có người bị thương, mau cho xe đến được không?" "Chị nói rõ lại được không? Khó nghe quá." "Ở bến cảng phía Nam có người..." Nói đến đó, điện thoại cũng liền vang lên âm thanh tút tút. Dì Uyên đưa máy ra nhìn, cột sóng mất hẳn mà thở mạnh một tiếng. Lúc này người đàn ông kia mới đi lại phía cô lên tiếng: "Nơi này sóng yếu, khó sử dụng điện thoại. Tôi kiểm tra tình hình cậu ấy rồi, không còn nguy hiểm. Chống cự qua hôm nay, mai tôi sẽ ra cảng báo cho người nhà của cô." Dì Uyên nghe thế, nhìn chiếc điện thoại đã lỗi thời mà thở dài. Sau đó lại hướng mắt nhìn về phía Duy Khang vẫn còn đang mê man trên chiếc giường, rồi đành thuận theo. Khi ấy ở bến cảng, mọi người cũng đã dừng lại việc tìm kiếm, dường như ai cũng đã mệt đến mức muốn lả đi. Việc kết quả là con số 0 khiến ai cũng xác định được chuyện xấu đã xảy ra, tâm trạng càng thêm u uất. Tuấn Kiệt lúc này về bờ cảng, đi đến phòng an ninh để tìm cô thì mới biết Di Uyên đã không còn ở đây. Cậu ta liền vội hỏi một nhân viên an ninh: "Cô gái lúc chiều nay ở đâu rồi?" "À, tôi cũng không rõ. Khi đó thấy cô ấy còn ngồi trong phòng dùng bữa. Tôi ra ngoài đi tuần một vòng, trở vào đã không thấy đâu rồi." Tuấn Kiệt nghe thấy lạ, cậu ta tự nghĩ hay là cô mệt nên về nhà rồi. Nhưng mà rõ ràng trước đó còn nằng nặc muốn ở lại đợi có kết quả không phải sao? Tuấn Kiệt cười gượng một cái rồi chỉ gật đầu: "Cảm ơn." Sau câu đó cậu ta cũng trở ra ngoài xe. Dù thế nào thì công việc vẫn phải có người thúc quản. Tuấn Kiệt đành phải quay trở về trước. Chuyện còn lại giao cho anh em ở đây quản lý. Tối đấy, ở trong một góc khuất cây cối rậm rạp, không một ánh điện mà trăng cũng không đủ soi sáng, chỉ nghe được tiếng giọng nói đàn ông vang lên: "Anh, em ở đây theo dõi nửa ngày trời rồi, con nhỏ đấy vào ngôi làng vẫn chưa thấy trở ra." Đêm tĩnh lặng đến mức ngay cả giọng nói từ trong điện thoại cũng vọng được ra ngoài. "Chưa trở ra, nó ở trong đó làm gì? Hay là đã tìm thấy gì rồi?" "Em cũng không rõ, làng ở đây thưa người, giờ cả đám anh em mà kéo vào, một đống người lạ mặt sẽ khiến bọn họ chú ý. Em không dám tự hành động, sợ bứt dây động rừng." "Mày cứ ở đấy, đến đêm dân người ta sẽ đánh thuyền ra biển. Cho một hai thằng lẻn vào đi nghe ngóng tình hình xem sao." "Vâng, nếu như thật sự thằng Khang còn sống thì sao anh?" Đầu bên kia quát lên một tiếng: "Mày hỏi câu ngu hơn được không? Nó còn sống thì phải tiễn nó về Diêm Vương luôn. Hơn nữa, nếu như hắn còn sống thì đã trở về rồi. Còn chưa trở về thì một là hắn chết,

âm thanh cạch cạch như ổ khóa đang bị cậy vang lên khẽ, sau đó là tiếng thì thào nhỏ. Mẹ kiếp, mày làm nhẹ một chút không được à? Tiếng lớn như vậy chúng nó dậy thì sao? Cái giọng của mày mới làm người ta tỉnh dậy đấy, câm mồm đi. Mày làm sao thì làm, đừng có đánh rắn động cỏ. Ông chủ đã dặn rồi, chỉ cần hắn còn sống thì nhất định phải một nhát tiễn hắn lên đường. Nếu hắn còn sống mà mày làm vậy thì hắn cao chạy xa bay rồi. Khương Di Uyên đứng ngay ở bên cửa, nghe hết cuộc nói chuyện của chúng. Ánh mắt cô kinh hãi mở to lên, bàn tay bịt chặt miệng mình để không cho phát ra âm thanh thừa thãi nào. Tình trạng của Duy Khang còn hôn mê chưa tỉnh. Nếu như chúng nó vào được đây, một mình cô không thể bảo vệ được anh. Trong đầu Di Uyên bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Sau đó cô buông tay xuống, hít một hơi sâu trấn tĩnh rồi lên tiếng. Không sao đâu, sáng ngày mai tôi sẽ về sớm. Nghe giọng của cô, tiếng động cũng dừng lại, mà người bên ngoài tự khắc tứ chi cứng lại. Di Uyên sau đó tiếp tục độc thoại. Tôi đã tìm hết cả ngôi làng ở đây rồi, vẫn không có tin tức gì về anh ấy cả. Trễ quá nên xin ngủ nhờ một đêm. Sáng mai sẽ trở về, cậu không cần lo. Mọi người tập trung tìm tung tích anh ấy là được. Kẻ bên ngoài nghe thế đưa mắt nhìn nhau, sau đó ra ám hiệu bằng vài động tác nhỏ, rồi dần dần từng bước lùi lại. Khi ấy Di Uyên vẫn cố trấn tĩnh mình bằng vài câu độc thoại tự nói tự đáp. Tôi nghĩ mọi người nên chuyển hướng tìm về phía nam. Nếu như tính theo dòng chảy và gió tác động, khả năng bị cuốn về phía đó là rất cao. Được, vậy tôi cúp máy đây, mai gặp lại. Nói rồi Di Uyên cũng len lén nhìn qua khe cửa, thấy bọn chúng đã lui đi, cô mới thở phào một tiếng. Có lẽ không thể đợi được đến ngày mai rồi. Sau đấy Di Uyên bật điện lên, cô giật nảy mình khi nhìn thấy bà Mậu đứng ở đó, suýt chút nữa thì hét toáng lên rồi. Bà Mậu nhìn cô kỳ lạ hỏi, có chuyện gì thế? Mấy kẻ muốn giết anh ấy đã tìm đến đây rồi, cháu lo sợ ở lại đây không ổn, ảnh hưởng đến mọi người. Vậy cô định đưa cậu ấy đi trong đêm sao? Ban tối vẫn dễ rời đi hơn, ban ngày cháu sợ sẽ bị phát hiện. Bà Mậu nghe thế suy tính gì đó, sau đấy mới nói, vậy cô đợi một lát để tôi gọi ông ấy. Không cần đâu ạ, cháu sợ làm hai bác bị liên lụy. Vậy cô có biết lái thuyền không? Cô cũng không thể cõng cậu ấy về được. Di Uyên nghe vậy cũng không thể nói gì, vì quả thực bà Mậu nói đúng. Sau đó một hồi mới đáp lại, vậy làm phiền hai bác. Sau đó bà Mậu cũng đi gọi chồng mình. Bọn họ trong trạng thái khá khẩn trương đỡ Duy Khang lên thuyền. Khi tất cả vừa ổn định, ông Mậu cũng nhổ neo. Vừa vặn khi ấy một tiếng súng nổ vang lên, đoảng. Âm thanh lớn làm cả hai ông bà Mậu giật thót lên bất động. Di Uyên khi ấy ở trong buồng vội đi ra, nhìn thấy đám người kia đã chạy lại phía thuyền mà hét lên. Mau rời thuyền đi, nhanh lên. Nghe thấy ông Mậu mới luống cuống kéo máy, thuyền cũng chạy ra biển. Tiếp đó là phát nổ thứ hai vang lên. Hai ông bà Mậu sợ quá phải thụp người xuống. Thuyền đã ra biển một đoạn, đám người kia vẫn đuổi theo cho tới khi nước đã ngang người bọn chúng mới dừng lại. Di Uyên lúc này xem như tim mới được đập lại. Cô thở mạnh một tiếng rồi đi đến đỡ hai ông bà đứng lên. Hai bác không sao chứ? Bà Mậu lắc đầu rồi hỏi. Bọn họ có súng đấy, rốt cuộc cô cậu làm gì họ? Di Uyên cũng chẳng biết sự tình thế nào, anh thì vẫn đang mê man chưa tỉnh. Lúc này cô cũng rối như tơ vò. Cháu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với anh ấy, nhưng bất luận thế nào thì cháu cũng không để bất cứ ai đến lấy đi mạng sống của anh ấy. Ông Mậu lúc này tâm trí đã ổn hơn mới lên tiếng. Được rồi, chúng tôi đưa cô quay về cảng, sau này cũng không còn liên quan gì nữa. Nói rồi ông Mậu đi về buồng lái. Di Uyên có phần ái ngại, lại cúi đầu nói với bà Mậu, thật sự xin lỗi hai bác. Bà Mậu thở dài một tiếng rồi vỗ vai cô. Được rồi, mau vào xem cậu ấy đi. Di Uyên khẽ gật đầu rồi cũng quay vào trong. Nhưng khi ấy thuyền bỗng chao đảo mạnh, khiến cô đứng không vững mà ngã xuống. Bà Mậu vội vàng đi lại đỡ. Không sao chứ?

đang hiện ra lớn dần. Lúc này ở ngôi làng chài phía tây, ông Phú cùng với Tuấn Kiệt và người của cậu ta đã tiến vào bên trong ngôi làng. Dân ở đây thấy họ đã liền sợ hãi quay vào nhà đóng chặt cửa lại. Tuấn Kiệt thấy vậy khẽ nhíu mày rồi hất mặt cho một đàn em của mình. Người đấy hiểu ý liền bước đến một nhà gõ cửa. Có thể cho chúng tôi hỏi vài chuyện không? Kỳ lạ, mặc dù bên trong có người nhưng không ai đáp lại, cửa cũng không hề được mở ra. Tuấn Kiệt đã thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn quanh thấy một ngôi nhà đang mở hé cửa, có gương mặt lén lút nhìn ra. Nhưng khi cậu ta vừa bước đến thì họ liền đóng vội lại. Tuấn Kiệt lại đập tay lên cửa gấp gáp nói. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể hỏi vài lời được không? Bên trong không đáp lại, cậu ta lại gõ cửa tiếp. Tôi muốn hỏi hôm qua có cô gái nào đến đây không? Sự im lặng vẫn bao trùm căn nhà đấy. Khi Tuấn Kiệt mất kiên nhẫn đập tay mạnh hơn thì lúc này ông Phú bước đến túm lấy vai cậu ta. Tuấn Kiệt sau đó quay lại nhìn ông khó hiểu, mà ông Phú khi ấy không nói gì, chỉ dịch chuyển trong mắt một cái. Tuấn Kiệt cũng đã liền hiểu ngay. Cậu ta hướng mắt nhìn về phía một cây dừa lớn cách đó không xa, sau đó ra ám hiệu với người của mình, bàn tay đưa lên làm vài động tác. Lập tức người của cậu ta cũng tự động chia làm hai tốp. Tuấn Kiệt rút súng trong người mình ra, chĩa thẳng về phía cây dừa đó mà từng chút tiến lại gần. Khi bọn họ sắp tiếp cận được đến nơi thì có vẻ như người ở sau đấy đã chột dạ mà bỏ chạy. Chỉ là không ngờ trước sau đều nằm trong tính toán của Tuấn Kiệt. Người của cậu ta đã sớm quay lại tứ phía. Khi ấy một gã đàn ông chỉ chừng 40 tuổi, sắc mặt hoảng loạn liền quỳ nhập xuống, chắp tay lại cúi dập đầu. Làm ơn tha cho tôi không biết gì hết, xin đừng giết tôi. Tuấn Kiệt thấy thái độ của gã như vậy càng khó hiểu. Chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi một số chuyện, chỉ cần anh trả lời sẽ không ai làm gì anh. Nhưng có vẻ như gã ta không tin, cả người run rẩy cúi sấp đầu xuống không dám ngẩng lên. Tôi thật sự không biết gì hết, muốn biết thì tìm vợ chồng ông bà Mậu, chúng tôi không liên quan. Vợ chồng ông bà Mậu là ai? Anh còn chưa nghe tôi hỏi, làm sao biết tôi hỏi gì? Mấy người không phải đến tìm một cô gái và một người đàn ông bị thương sao? Họ đã lên thuyền ra biển cả rồi, thuyền đó của vợ chồng ông bà Mậu, là hai người bọn họ đưa đi. Nghe thế Tuấn Kiệt liền nhìn sang ông Phú, bọn họ dường như cũng đã nhận định được cô gái và người đàn ông được gã nhắc đến là ai rồi. Ông Phú lúc này mới nhìn gã mà hỏi. Anh nói vậy, có phải là trước đó cũng đã có người đến đây tìm họ rồi phải không? Nghe thế gã run rẩy gật đầu. Mấy người đó trên tay lăm lăm súng và dao, hỏi chuyện không được thì liền ra tay giết người, sau đó cũng đã lên thuyền đuổi theo bọn họ rồi. Tuấn Kiệt nghe vậy liền vội hỏi. Thuyền đi về hướng nào? Lúc đó trời tối nên cũng nhìn không rõ, nhưng có lẽ là hướng nam. Nghe vậy cậu ta liền nhìn đến người của mình. Mau đi chuẩn bị thuyền. Vâng. Ông Phú lúc này lại hỏi gã. Anh nói đám người đó cũng đã lên thuyền đuổi theo, vậy bọn họ đã trở về chưa? Gã lắc đầu. Mấy thuyền đã ra khơi nhưng chưa thấy thuyền nào trở về. Ánh mắt ông Phú khẽ nheo lại, sau đó trong cái đôi đồng tử đã có phần đục ngầu lại bỗng hóa thành một hố đen, xoáy sâu nhìn ra phía biển. Dường như trong đầu ông đang suy tính một điều gì đó vô cùng thận trọng. Quay trở lại hòn đảo, khi chiếc thuyền đã dừng lại trên bãi cát vàng ươm bóng, bốn người bọn họ bước xuống đưa mắt nhìn quang cảnh ở đây, trong lòng ai cũng cảm nhận được vạn vật có phần kỳ quái. Ông Mậu lúc này lên tiếng. Mấy người kiếm chỗ mát nghỉ đi, để tôi kiểm tra lại bánh lái, sửa xong thì sẽ quay trở về. Bà Mậu nghe thế gật đầu rồi nói. Cũng may là có đem theo ít nhu yếu phẩm trên thuyền, để tôi đi lấy. Uyên, cô mau đưa cậu ta vào nghỉ đi, mới tỉnh lại, đừng để cử động nhiều khiến vết thương lâu lành. Dì Uyên nghe vậy gật đầu, sau đó dìu anh đi vào bên trong, tiến lại phía một chòm đá gần lùm cây mà đỡ anh ngồi xuống đó, dựa vào vách đá. Duy Khang, anh ngồi ở đây, em quay lại phụ với bác ấy đem đổ xuống. Anh khẽ gật đầu một cái, cô cũng quay người đi lại phía thuyền. Ngay lúc đấy, lùm cây ở phía sau dường như có động nhẹ. Trực giác của Duy Khang khá nhạy bén nên lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hàng cây rung lên một hồi, sau đó cũng lặng hẳn đi. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, sau đó quay mặt nhìn ra phía thuyền. Nơi này không ở lại lâu được. Khi ấy tận phía bên trong khu rừng, một sự chuyển động chớp nhoáng như gió truyền từ lùm cây này sang lùm cây khác. Cứ như vậy di chuyển len vào sâu hơn, rồi bất chợt dừng lại trước một cánh cổng được đan lại bằng những cành cây dày đặc. Khi ấy mới xuất hiện một người đàn ông có mái tóc dài được thắt bím hai bên. Trang phục trên người vô cùng dị hợm, đặc biệt trên gương mặt da ngăm đen, dưới hai bên mắt được vẽ một hình tam giác đỏ quay đầu xuống. Dáng vẻ của ông ta vô cùng kỳ quái. Gã bước qua cánh cổng, bên trong là những ngôi nhà chòi được lợp bằng lá kẻ khô, mà ở đây lại xuất hiện rất nhiều người có cách ăn mặc và vẽ mặt như ông ta. Từ già trẻ, trai gái đến cả một đứa con nít cũng đều như vậy. Bọn họ ở đây tồn tại như một bộ tộc dị biệt. Lúc này người đàn ông đó vội vàng đi thẳng đến một căn chòi lớn nhất mà bước vào. Bên trong lúc này đồ đạc đều được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên. Thứ gây chú ý nhất là chiếc ghế nằm ở vị trí chính giữa, được đặt cao hơn so với bề mặt đất. Hình thù của nó giống như một đầu con trâu, mà chiếc thảm trải lên nó dường như là một bộ lông của một con sói xám. Tộc trưởng, tộc trưởng. Ông ta gấp gáp gọi ai đó. Một lúc sau đấy mới thấy một người đàn ông đã nhiều tuổi bước ra từ một căn phòng. Lão ta để một mái tóc dài đã bạc trắng, trên tay cầm một cây gậy trống có chạm khắc hình là một con rắn hổ mang. Trang phục không khác là bao, nhưng trên đầu lão ta còn đội một cái mũ lông ngắn, gắn thêm hai cái sừng trâu lớn, càng nhìn càng thấy ghê rợn. A Bảo, ngươi vẫn không bỏ được cái thói bộp chộp, chuyện gì cũng làm như cháy nhà đến nơi vậy. A Bảo vội vàng đi lại phía lão. Tộc trưởng, chuyện này còn hơn cả cháy nhà. Rốt cuộc là chuyện gì? A Bảo nhìn lão ánh mắt vô cùng quỷ dị. Đảo của chúng ta bị kẻ khác xâm nhập vào rồi. Vừa nghe thế, ngay lập tức ánh mắt của lão liền trợn trừng lên. Cái vẻ nhìn mang theo tà khí muốn hủy diệt mà hỏi. Kẻ nào lại có gan to như vậy? Tôi không biết, nhưng chúng là người tộc khác. Tôi thấy chúng đã rời thuyền vào bờ. Hơn nữa còn đem theo rất nhiều đồ đoàn nữa. Lão nheo mắt lại. Có bao nhiêu người? 4 người, 2 đàn ông và 2 phụ nữ. Lão nghe vậy suy tư một hồi rồi cười phá lên. Tiếng cười nghe như quỷ dữ rừng hoang khiến A Bảo cũng ớn lạnh. Hay lắm, cũng lâu rồi bộ tộc ta không dâng lễ tế thần linh. Lần này nhất định phải làm một buổi tế long trọng và thịnh soạn. Sau đó, lão cầm cây gậy chống mạnh xuống mặt đất rồi trừng mắt nhìn A Bảo mà gằn lên. Dùng chúng nó làm vật tế. Lúc này tại bờ đảo, Di Uyên cùng bà Mậu đem theo một ít đồ đoàn cần thiết đi lại phía anh. Cô khi ấy ngồi xuống bên cạnh, có cầm theo một hộp nhỏ mà mở ra rồi nói. Duy Khang, để em kiểm tra lại vết thương. Anh nghe vậy cũng nhìn sang cô lên tiếng. Ở đây có gì đó rất kỳ lạ, tôi nghĩ chúng ta không nên ở lâu. Sau câu nói đó, Di Uyên cũng đưa mắt nhìn quanh, rồi hướng đến phía tàu thuyền mà đáp lại. Cũng phải đợi thôi, thuyền bây giờ cũng đâu đi được. Cô sau đó quay sang Duy Khang, đưa bàn tay lên cởi từng cúc áo của anh, rồi nhẹ nhàng kéo vạt áo thoát khỏi cầu vai, miếng băng trắng đã sớm nhuộm sang đỏ sẫm. Di Uyên cũng bắt đầu tháo băng thay cho anh. Duy Khang khi ấy mới lên tiếng. Làm sao em tìm được tôi? Cô nghe vậy ánh mắt vẫn chăm chú xử lý vết thương cho anh vừa trả lời. Em theo Tuấn Kiệt ra đến vị trí mà anh ngã xuống, mở rộng phạm vi tìm kiếm thì phát hiện được đôi giày của anh. Sau đó vô tình nhìn thấy trên bản đồ ở phòng an ninh cảng, tìm thấy một làng chài ở phía tây. Tính theo hướng của dòng chảy, em đã nghĩ có khả năng anh bị cuốn về đây, vậy nên đã đến để tìm thử. Không ngờ là anh lại ở ngôi làng đó thật. Sau đó thì sao? Tại sao em không đi cùng Tuấn Kiệt? Cậu ấy ở biển tìm anh. Hơn nữa lúc đó chỉ là một phán đoán của em, vậy nên em cũng không muốn cản trở việc tìm kiếm của mọi người. Khi tìm thấy anh thì điện thoại cũng bị mất. Sóng ở đó cũng quá yếu nên không thể liên lạc được cho mọi người. Vốn định là sáng nay đưa anh về bến cảng, nhưng không ngờ đêm qua lại có mấy kẻ lạ xuất hiện. Lúc đấy anh vẫn còn mê man. Em không có cách nào khác nên buộc phải đưa anh lên thuyền rời khỏi ngôi làng. Sau đó vì sự cố nên chúng ta có mặt ở đây. Duy Khang nhìn cô, quả thực anh cũng không ngờ. Bởi vì cái vẻ ngoài trông mong manh yếu ớt, lại thêm tính cách của cô đôi khi có phần trẻ con. Vậy mà lại dám một mình đến nơi hoang vu hẻo lánh, còn đối đầu với cả một đám người lạ mặt tay mang theo súng. Uyên, em có sợ không? Sợ chuyện gì? Em chưa từng đối mặt với những chuyện này, cuộc sống của em cũng chưa từng xảy ra. Dì Uyên thay băng cho anh rồi gài lại, sau đấy mới khẽ hướng mặt nhìn lên đối diện anh. Anh nói đúng, em đối với những chuyện bắn giết này cảm thấy nó vô cùng đáng sợ. Nhưng từ tối hôm đấy đã tận mắt chứng kiến tất cả cuộc sống của anh. Đến hôm qua nhìn anh trên bờ vực sinh tử, thì điều mà em sợ duy nhất chỉ là mất anh. Duy Khang, thật ra cho đến thời điểm này, em cũng vẫn chưa hiểu được hết thế giới của anh. Cũng không hiểu được nội tình, sự uất hận trong anh em chỉ nắm được vài phần sơ sài. Nhưng khi em đã lựa chọn bên cạnh anh, nếu không thể kéo anh ra được với ánh sáng, vậy thì em bằng lòng ở lại trong bóng tối. Với em chỉ cần nơi đấy có anh là được. Từng lời của cô anh ghi tâm rõ. Cái dáng vẻ và ánh nhìn khi ấy của Di Uyên quả thực khiến người đàn ông này cảm thấy đau lòng. Rõ ràng khi trước chỉ cần thấy súng là cô liền sợ hãi, nghe tiếng súng nổ là cô sẽ hét toáng lên. Vậy mà bây giờ trong đôi đồng tử trong veo khi trước giờ đã vấy một chút bẩn trong cái địa ngục tối tăm mà anh đang tồn tại. Cô bình thản đến lạ thường, lạ tới mức làm anh day dứt. Anh vừa kéo tay cô vào lòng ôm lấy, khoảnh khắc đó trong đầu anh đã tồn tại một suy nghĩ. Anh muốn từ bỏ hết tất cả, chỉ cần giữ cô lại bên cạnh, không hận thù, cũng không còn muốn mạng đền mạng, máu trả máu, chỉ muốn cho cô nửa đời còn lại bình bình an an. Không ở đây cũng được, anh đưa cô đến một mảnh đất khác, hai người họ sống những tháng ngày thanh đạm đến già. Thời điểm ấy anh đã nghĩ như vậy, đã muốn làm như vậy, thế mà... Lúc này cách xa hòn đảo ấy, trên mặt biển rẽ sóng trắng, một du thuyền mini lướt trên đấy với vận tốc lớn. Trong khoang thuyền, ông Phú ngồi trầm tư nhìn tấm hải đồ, trên tay còn cầm một la bàn nhỏ, liên tục nhìn qua suy tính gì đó. Khi ấy Tuấn Kiệt từ ngoài bước vào. Xung quanh đều là biển như thế này, không thể xác định được là thuyền của họ đi về hướng nào. Nếu chúng ta cứ tìm tù mù như vậy cũng không khả quan. Ông Phú nghe vậy ánh mắt vẫn nhìn vào tấm hải đồ, sau đấy đặt la bàn xuống mà với lấy cây bút rồi khoanh vòng lên tấm hải đồ. Thuyền cũng không thể di chuyển mãi mà không tìm điểm dừng. Trên hải đồ hướng đông nam và hướng tây nam đều có một đảo hoang, là hai nơi có khả năng có thể dừng thuyền, chỉ là hai hướng ngược nhau, vậy nên chúng ta phải phán đoán được khả năng cao nhất thuyền của họ đi về hướng nào, nếu không vừa mất thời gian vừa tốn nhiên liệu, mà quan trọng là sợ không kịp đến đúng lúc. Biển lớn như thế này để phán đoán được hướng đi thì rất khó. Hòn đảo ở tây nam cách vị trí của chúng ta khoảng 100 hải lý. Hiện đang là vị trí gần hơn so với đảo ở đông nam. Vậy chúng ta đi hướng tây nam. Ông Phú khẽ nhíu mày lại suy tính kỹ hơn. Khi ấy người của Tuấn Kiệt vội vã đi vào. Anh Kiệt, phát hiện có một tàu thuyền đang đi tới. Nghe thế cậu ta và cả ông Phú cũng vội vàng trở ra ngoài. Tuấn Kiệt cầm lấy ống nhòm đưa lên mắt nhìn. Quả thực ở phía trước có một du thuyền nhỏ đang đi tới. Ông Phú lúc này lên tiếng, thế nào? Tuấn Kiệt cũng bỏ ống nhòm xuống mà quay sang. Một du thuyền mini. Ở làng trài đó chắc chắn không có du thuyền. Nếu như hai người họ di chuyển chỉ có thể sử dụng tàu bè đánh cá của dân trài. Nói rồi ông Phú lại mở la bàn lên xem, sau đấy tiếp lời. Hướng tây nam, vậy thì khả năng đó là du thuyền của đám người đuổi theo cũng không loại trừ là khách du lịch. Nhưng du lịch thì chắc họ không đi xa đến vậy. Nếu là bọn nó thì sao? Thì có hai khả năng. Một là không có kết quả và quay về. hai là quay về với kết quả. Tuấn Kiệt sau đó lại quay mặt nhìn ra phía xa, lại đưa ống nhòm ngắm tầm mắt mà nói. Xem ra muốn biết khả năng nào thì chúng ta buộc phải đối đầu rồi. Nói rồi cậu ta quay qua người của mình ra lệnh. Đến đó đi. Sau đấy vận tốc của thuyền cũng tăng vọt, từng chút rút ngắn khoảng cách giữa hai chiếc du thuyền. Khi mọi thứ gần hơn, đầu mũi thuyền đối nhau, người bên này cũng trông thấy rõ được người bên kia. Bọn họ đấu nhau bằng cái ánh mắt lạnh như tảng băng Bắc Cực. Đồng tử không một chút động, nhưng dường như bàn tay của hai bên lại đang di chuyển. Rất nhanh, chỉ vài giây sau đó, giọng nói của Tuấn Kiệt vang lên. Nấp vào. Sau đó đoàng đoàng đoàng, những tiếng súng nổ vang lên. Cả người cậu ta cũng lui về nép sau một vách chắn. Khi ấy ông Phú cũng được người của cậu ta kéo vào trong buồng. Những âm thanh của viên đạn sắt cứ kim thẳng lên thứ kim loại bọc du thuyền vang lên đến chói tai, khiến người núp sau nó còn đôi lần phải nhíu mày. Tuấn Kiệt lắng tiếng đạn một hồi, sau đó quay người bước ra khỏi chỗ ẩn thân, chĩa súng về một phía. Đoàng, viên đạn găm giữa trán một kẻ ở chiếc thuyền đối diện. Giây sau hướng súng của cậu ta cũng dịch sang. Đoàng, phát thứ hai. Ngực của đối phương cũng trào ra máu. Sau đó cả người hắn đổ gục rơi xuống nước. Cứ vậy một trận chiến trên biển diễn ra với những âm thanh súng nổ vọng cả một vùng trời xanh hoang hoải. Khi ấy Tuấn Kiệt vội lao đến phía một người đàn em của mình, đẩy người đó ra. Một viên đạn sượt qua tay áo của Tuấn Kiệt. Cậu ta cũng hướng súng về phía đạn đi đến đoàng một tiếng, dứt khoát đoạt mạng đối phương. Lúc này một tên khác lén lút di chuyển sang phía bên, sau đó chĩa thẳng súng về phía cậu ta. Anh Kiệt, bên trái. Nghe thế Tuấn Kiệt cũng liền quay sang. Đoàng, âm thanh vang rõ khiến cậu ta cũng thoáng giật mình. Tuấn Kiệt còn chưa nổ súng, nhưng tên kia đã gục ngã trên vũng máu. Cậu ta quay người lại nhìn. Khi ấy, ông Phú đã đứng ngay phía sau, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía tên kia. Sắc mặt không động lại một cảm xúc nào. Còn đợi gì nữa? Mau sang thuyền kiểm tra đi. Ông nói vậy Tuấn Kiệt mới sực tỉnh mà gật đầu. Sau đó lệnh cho thuyền áp sát lại. Cậu ta cùng vài anh em của mình nhảy sang thuyền của đối phương, lục lọi tìm kiếm một hồi rồi trở ra hướng thẳng đến ông Phú đang ở thuyền bên mà lắc đầu. Không có một chút dấu vết nào của hai người họ. Ông Phú nghe vậy mới thở phào một hơi rất nhẹ. Nói vậy là bọn chúng vẫn chưa tìm được. Xem ra chúng ta không cần phải lựa chọn nữa, di chuyển theo hướng còn lại, hòn đảo phía đông nam. Tuấn Kiệt nghe thế gật đầu một cái, sau đó ra ám hiệu cho anh em của mình rút về thuyền rồi rời đi. Ngay sau khi du thuyền của họ chuyển hướng, lúc này ở bên chiếc du thuyền vương đầy máu đỏ, một thi thể khẽ động đậy rồi bị đẩy sang một bên. Gã đàn ông núp dưới xác ấy lúc này mới thở mạnh một tiếng rồi đứng dậy. Hắn hướng ánh nhìn về phía du thuyền vừa rời đi mà lấy điện thoại ra thao tác gì đó một hồi, sau đấy cũng đi vào buồng lái. Không lâu sau đó chiếc du thuyền chứa cả xác người cũng từ từ rời khỏi. Thời điểm ấy tại hòn đảo, ông Mậu cả người ướt sũng bước lên bờ mà tiến lại thở một cách mệt nhọc. Bánh lái bị hỏng rồi, không thể sửa được, vì vội nên lúc đi cũng không mang theo dự phòng. Duy Kha nghe vậy khẽ nhíu mày. Vậy nhiên liệu? Ông Mậu khẽ lắc đầu. Cũng không còn nhiều, không đi được bao xa nữa. Bà Mậu nghe thế lại sinh lo lắng. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Còn sao nữa? Ở đây đợi xem có tàu thuyền nào đi qua không, rồi kêu giúp đỡ thôi. Duy Khang khi ấy sắc mặt trở nên thay đổi, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền, rồi lại nhìn lên ông Mậu. Mọi người không thấy hòn đảo này có gì đó kỳ quái sao? Nghe vậy ông Mậu cũng nhìn quanh một lượt rồi nói. Có gì kỳ quái, đây chỉ là một hòn đảo hoang. Mà cho dù là có đi nữa thì thực sự thuyền của chúng ta cũng không thể đi được. Thà ở đây đợi có thuyền khác đi qua. Ít ra ở trên hòn đảo còn có thể kiếm củi đốt lửa. Vẫn hơn là thuyền chạy giữa biển rồi chết đứng với xung quanh bốn bề là nước. Chúng ta không có lựa chọn đâu. Bà Mậu nghe chồng mình nói vậy cũng tán thành. Ông ấy nói đúng đấy, hơn nữa cũng có mang theo ít nhu yếu phẩm, đủ để chúng ta nán lại đây 2 ngày. Trong 2 ngày chắc chắn sẽ có tàu thuyền đi qua thôi. Di Uyên nghe nói thế cũng nhìn anh lên tiếng. Duy Khang, chúng ta không còn cách nào khác, đành phải đợi thôi. Anh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ lo lắng. Nhưng tôi có cảm giác nơi này không an toàn. Là vì nó là đảo hoang nên anh cảm thấy vậy. Có nguy hiểm thì cũng chỉ là loài rắn rết sống ở đây thôi. Chúng ta có thể đối phó được, đừng lo. Duy Khang biết không còn cách nào khác, anh cũng không thể thay đổi được. Chỉ là linh cảm trong lòng anh mỗi lúc một rõ rệt. Mà hơn nữa, vào đúng thời điểm anh đang bị trọng thương, nếu như xảy ra chuyện gì sợ không thể bảo vệ chu toàn cho cô được. Di Uyên nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh, lại khẽ cười một cái, rồi đặt bàn tay lên tay anh mà nói. Đừng lo lắng quá, biết đâu lát nữa lại có tàu thuyền đi qua giúp thì sao. Anh nhìn cô một hồi vẫn không giấu được tâm tình, nhưng cũng chỉ còn biết gật đầu. Vậy em phải luôn ở sát tôi. Cô mỉm cười rồi gật đầu một cái. 4 người bọn họ cuối cùng cũng lặng lõng nán lại trên hòn đảo hoang vu với một chút lương thực ít ỏi. Buổi trưa đấy, khi mọi người vừa chợp mắt sau một đêm chạy trốn mệt mài, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả thanh của gió tát xuống mặt biển sóng vỗ vào. Trong khu rừng rậm, những lùm cây rung chuyển mạnh như bị ai động vào, xen kẽ là âm thanh của những cành lá khô bị dẫm đạp lên, mọi thứ vang trong khoảng không tĩnh mịch. Cao Duy Khang ngồi dựa lưng vào một tảng đá, đôi mắt nhắm lại nhưng vành tai có một chút động nhẹ, khi cảm nhận ở phía sau mình có một luồng hơi thở mỏng phả vào, đôi mắt cũng liền bật mở, đưa cánh tay vòng ra phía sau túm được tay của đối phương, vốn định dùng sức kéo ngã nhưng lại nghe thấy tiếng la lên. À, đau. Anh sau đó mới vội nhìn lại phía sau, Khương Di Uyên gương mặt nhăn nhó vì bị anh kéo tay mà gắt gỏng. Anh đang làm em đau đấy. Duy Khang lúc này mới sực nhận ra mà liền buông tay. Di Uyên xin lỗi, em không sao chứ. Anh ngủ mà cũng cần đề phòng vậy sao? Cô vừa nói vừa một tay ôm bả vai mình mà xoay các khớp tay. Anh lại nhìn cô hỏi. Em sao không ngủ đi? Đứng ở sau tôi làm gì? Không phải, em nghe có tiếng động ở sau kia, nhưng lại gần không thấy gì. Vừa quay lại định gọi anh thì chưa gì đã bị anh khóa tay như vậy rồi. Duy Khang nghe thế lại gượng mà đứng dậy, xoay người nhìn về phía khu rừng. Em cũng nghe thấy có tiếng động sao? Cô gật đầu một cái. Chắc là một con thú hoang nào đó. Duy Khang nhìn chằm chằm vào một lùm cây, lặng đến mức một chiếc lá cũng không hề động. Ánh mắt anh khẽ nheo lại mà lên tiếng. Uyên, lại đây. Cô không hiểu anh muốn làm gì lại hỏi. Sao vậy? Nói rồi cô cũng quay mặt nhìn về phía lùm cây đó. Nhưng chỉ một giây sau, lùm cây đó liền rẽ làm đôi. Một con hổ lớn phi thẳng về phía cô. Duy Khang sau đó không kịp nghĩ ngợi gì, cũng liền lao đến đẩy cô ngã sang một bên. Cả người anh sau đó cũng bị một lực mạnh ghì đập thẳng xuống đất. Cả con hổ to gần bằng người vồ lên Duy Khang. Ông bà Mậu khi ấy cũng đã sực tỉnh, hốt hoảng kiếm gì đó để đánh vào người con hổ. Di Uyên lúc này bị một lực đẩy của anh làm cho bên cánh tay va đập mạnh mà đau nhói lên. Cô sau đó nhìn thấy anh đang chống đỡ con hổ mà vội vàng lồm cồm đứng dậy. Chỉ là còn chưa kịp chạy lại thì từ trong lùm cây bỗng xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ quái, tay cầm cây trông lao ra túm lấy cô kéo đi. Di Uyên không kịp hiểu gì chỉ hét toáng lên. Buông tôi ra, mấy người là ai? Duy Khang lúc này sắc mặt đã tái đi vì bị chân của con hổ dẫm mạnh vào vết thương. Cánh tay anh còn phải chặn ngang cổ nó để ngăn không cho con thú này có cơ hội cắn mình. Gương mặt khẽ nhìn sang thấy cô bị đám người kỳ dị kéo đi mà chửi thề. Mẹ kiếp! Bà Mậu khi ấy cũng đã vội đuổi theo đám người kia. Còn ông Mậu thì đang ra sức kéo con hổ ra khỏi người anh. Duy Khang lúc này nhìn thấy một cành cây ngay cạnh, sau đó liền một tay khua mà cầm lấy nó rồi đâm thẳng mũi nhọn vào bên cổ của con hổ. Ngay lập tức nó gầm lên một tiếng rồi ngã sang một bên, sau đó vẫn cố gượng dậy rồi bỏ chạy thẳng vào trong rừng. Duy Khang lúc này cũng vội đứng lên, từ trong sâu thẳm đảo hoang kia vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô. Anh liền vội vàng tiến vào khu rừng đuổi theo, ông Mậu cũng gấp gáp đi cùng. Hai người bọn họ len qua những lùm cây rậm rạp, càng tiến vào sâu thì lại không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa. Vết thương trên người Duy Khang đã rỉ máu ra ướt thẫm áo, sắc mặt anh xanh nhợt đi, có một chút thoáng nhẹ mà lảo đảo. Ông Mậu thấy vậy vội vàng đỡ lấy anh, cậu ổn không? Duy Khang dừng lại vài giây để trấn tĩnh lại, sau đó mới xua tay mà nói, không sao, rốt cuộc đám người đó là cái quái gì vậy, bọn chúng đưa cô ấy đi đâu? Nói rồi tới lúc này Duy Khang mới phát hiện ra bản thân đã đi sâu vào trong lòng giữa hòn đảo. Xung quanh hai người họ là cây cối bao bọc kín cùng với những âm thanh kỳ dị. Anh nhìn trước nhìn sau, mọi thứ không còn định được rõ phương hướng nữa. Trong những lùm cây bắt đầu có rung chuyển mạnh, âm thanh đến đâu trong mắt anh liền di chuyển đến đó. Một vòng quay tròn rồi bất chợt từ lùm cây xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ quái, dưới mắt vẽ tam sắc đỏ quay đỉnh xuống. Trên tay họ cầm trông liên tục chống xuống đất, rồi chạy vòng quanh người Duy Khang và ông Mậu mà nói bằng cái thứ tiếng kỳ lạ. Cái lời khó hiểu như vậy cứ lặp đi lặp lại, vòng người vẫn cứ di chuyển xoay tròn. Mọi thứ mà đám người kỳ dị đang làm khiến Duy Khang dường như bị thao túng tâm trí. Âm thanh bên tai anh ù ù đi, vạn vật xung quanh cũng xoay vòng vòng như những kẻ kỳ quái này. Sau đó đôi mắt cũng dần dần khép lại, cả anh và ông Mậu ngã gục xuống đất, hoàn toàn rơi vào một trạng thái không còn ý thức. Sau đó, đám người dị tộc kia mới dừng lại. Một gã đàn ông nhìn đến anh và ông Mậu lên tiếng, đưa chúng nó về, chuẩn bị cho lễ tế thần. Sau một khoảng thời gian, chiếc du thuyền chở Tuấn Kiệt và ông Phú cũng dần tiếp cận đến hòn đảo. Vương Tuấn Kiệt đứng ở đầu thuyền đưa ống nhòm lên nhìn, sau đó nói, có một tàu thuyền nhưng không thấy người. Nói rồi cậu ta đưa ống nhòm sang cho ông Phú. Ông nhận lấy rồi soi cẩn thận mới lên tiếng, có gì đó không ổn, mau tăng vận tốc đi. Sau lời nói đấy, chiếc du thuyền cũng di chuyển nhanh hơn. Không mất quá lâu sau đó thì nó cũng dừng lại ngay bên bờ đảo. Mọi người vội vã bước xuống di chuyển sang phía tàu thuyền bên cạnh. Những tiếng lộp cộp của đế giày nện xuống sàn ván đỗ vang lên dồn dập. Loạn quanh một hồi, sau đấy một người đàn ông trở ra nói, anh Kiệt, không có ai cả. Lúc này ông Phú đã di chuyển sâu hơn vào bên trong, đứng ngay vị trí mà đồ đoàn đang xáo trộn ngổn ngang. Xem ra chúng ta đến chậm rồi. Tuấn Kiệt nghe vậy liền tiến lại, ánh mắt của cậu ta cũng càn quét một đường tỉ mỉ. Có máu, ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả, nhưng có vẻ không có quá nhiều người. Nhìn cái dấu vết kia đi, không phải của con người. Xem ra chúng ta phải vào sâu hơn bên trong. Nói rồi bọn họ cũng nhìn thẳng đến khu rừng trước mặt. Một bầu không khí âm u bao trùm xuống vạn vật, dường như thoảng trong cái tiếng gió tát vào từng cuộn sóng, một âm thanh hò reo như ăn mừng cái gì đấy được vọng xa hơn. Bọn họ từng bước cũng tiến vào khu rừng trong sự đề phòng được đẩy lên cao. Nhưng ngay sau khi người của Tuấn Kiệt đi vào khu rừng chỉ một khoảng thời gian, thì ngay bờ đảo một con thuyền khác cũng dừng lại. Đám người ở trên đó bước xuống rồi cũng len lén bám theo sau. Lúc này trong sâu khu rừng tồn tại một bộ tộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Người dân ở đây sống theo một tổ hợp mà trưởng tộc là kẻ nắm quyền sinh sát tất cả. Trưởng tộc ở đây không phải đơn thuần là được mọi người bình chọn, mà để trèo lên được vị trí này thì người đấy buộc phải tiêu diệt những kẻ có nguy cơ tranh giành với mình. Sau cùng kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng. Hiện tại nơi mà bộ tộc đang sinh sống, mọi người ở đây nhốn nháo trong một buổi lễ mà vài năm mới diễn ra một lần. Lửa được đốt lên thành từng đống nhỏ rồi quay lại tạo một vòng tròn lớn, mà ở giữa vòng tròn lửa ấy là một tấm sàn gỗ được đặt cao khỏi mặt đất. Dưới gầm đã chất đống củi cây lá khô, như chỉ đợi một mồi lửa là bùng lớn lên. Trên mặt sàn là Duy Khang cùng với ông bà Mậu bị trói người vào một cây cột trụ lớn. Hai người họ vẫn trong trạng thái mê man chưa tỉnh. Lúc này trong một nhà chòi lá, trên chiếc giường phủ bằng rơm, Khương Di Uyên nằm trên đấy với đôi mắt khép lại. Âm thanh nhốn nháo ở bên ngoài vọng vào lâu dần cũng đánh động tiềm thức của cô. Đôi hàng mi khẽ động đậy rồi cũng mở mắt ra. Cái nhìn đầu tiên va phải là mái nhà lợp lá kè kỳ lạ. Di Uyên khẽ nhíu mày một cái, sau đó trong đầu cũng dần được tái hiện lại những chuyện xảy ra trước đó. Khi nhận ra được mọi việc, Di Uyên cũng liền hốt hoảng mà ngồi bật dậy. Lúc này cô phát hiện quần áo trên người mình đã bị cởi ra, thay vào đó là một bộ trang phục kỳ quái với những bông hoa cây lá cài đan xen nhau. Cô bước vội xuống giường đưa mắt nhìn quanh căn nhà, sau đó cũng liền nhìn thấy quần áo của mình bị vứt ở một góc. Vốn định tiến lại lấy thì khi đó cánh cửa được mở ra. Di Uyên theo phản xạ quay người nhìn lại, thấy hai người phụ nữ cũng ăn bận giống mình. Bọn họ nói gì đấy mà cô nghe không rõ, sau đó liền tiến lại phía cô. Di Uyên có sự đề phòng nên lùi về sau, nhưng khi đụng tường thì cũng không còn đường tránh nữa. Hai người phụ nữ đấy liền túm lấy tay cô kéo đi ra ngoài. Hai người làm gì vậy? Buông tôi ra. Di Uyên cố vùng vằng để thoát khỏi họ nhưng không được. Cô bị lôi ra bên ngoài. Lúc này Di Uyên mới nhìn thấy được quang cảnh hãi hùng ở đây. Ngoài việc có một đám người ăn mặc dị hợm, trang điểm vẽ mặt quái đản ra, thì những ngôi nhà chòi lá kè nằm lọt thỏm trên một mảnh đất bị khai hoang giữa rừng, khiến vạn vật ở đây càng trở nên kỳ bí. Âm thanh hò hét bằng loại ngôn ngữ gì đó mà cô nghe không hiểu vang lên như một bài tế tụng dị biệt. Di Uyên bị kéo lại phía đám người đang tụ tập bên những đống lửa. Lúc này tầm mắt cô mới nhìn thấy bóng người bị trói vào cây cột to lớn kia mà hốt hoảng gọi: Duy Khang, Duy Khang. Âm thanh ấy của cô mới thức tỉnh được anh. Cao Duy Khang lúc này mới từ từ mở mắt ra. Cảm giác mọi thứ vẫn còn mơ hồ mà từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Khi chứng kiến được một cảnh tượng quái đản này, lại nhìn thấy cô ở vị trí xa kia, lập tức cả người liền có phản kháng mà vùng ra. Khi ấy mới biết toàn thân đã bị trói chặt. Di Uyên, chết tiệt. Anh dùng sức vùng vằng giật sợi dây trói, vết thương trên người theo tác động đó nhói lên một cơn đau thấu tận xương tủy. Di Uyên sau đó tiếp tục bị kéo đến vị trí đặt hai cái chậu được kê cao, trong đó một chậu đựng nước trắng và một chậu lại đựng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu khiến cô kinh sợ. Mấy người định làm gì vậy? Bọn họ không nói gì, dùng sức ghì chặt cô ấn quỳ xuống đất. Lúc này trước mặt Di Uyên, một cây gậy chống xuống nền đất, có chạm khắc hình thù một con rắn đang quấn lấy thân gậy. Cô ngước mặt nhìn lên, một gã đàn ông đã nhiều tuổi, trên đầu ông ta đội một chiếc mũ gắn hai sừng trâu lớn. Dáng vẻ đã kỳ quái, lại thêm phần vẽ mặt khiến lão thật sự chẳng giống người. Người đàn ông tên A Bảo đứng bên cạnh lão ta, ánh mắt nham nhở nhìn cô, rồi lại ghé vào tai lão thì thầm: Tộc trưởng, con bé này ngài nhìn xem, da nó trắng trẻo, nhìn khác hẳn đám đàn bà ở chỗ chúng ta, có phải rất đẹp không? Lão nãy giờ vẫn đặt tầm mắt trên gương mặt cô, ánh nhìn còn lộ rõ tà dục. Ta cũng đang tính hiến tế nó cho thần linh, nhưng xem ra... A Bảo lại cười. Tộc trưởng, chẳng phải là có ba kẻ kia làm vật tế rồi sao? Con bé này ngài phải giữ riêng cho mình, thần linh cũng không trách tội đâu. Lão ta nghe thế rõ ràng trong lòng rất vừa ý, sau đó lại dùng cây gậy chống của mình mà đỡ cằm cô nâng lên, ngắm nghía kỹ một hồi rồi nói với mọi người: Hôm nay chúng ta tổ chức lễ tế thần, hiến tế lên thần linh món ăn mà ngài ưa thích nhất, chính là ba quả tim đỏ của những kẻ có ý đồ muốn xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta. Bọn chúng sẽ bị đấng tối cao quản thúc và trừng trị. Nghe thế mọi người ở đấy cùng nhìn đến lão ta, cây gậy trống trên tay cũng liên tục thúc xuống nền đất mà đồng loạt hô lên: Hua hua. Ngay cả cô và anh cũng như ông bà mẫu không ai hiểu được đám người này đang nói gì. mà Duy Khang khi ấy ở phía sau vẫn đang cố gắng gỡ sợi dây trói trên người mình ra. Lão tộc trưởng lúc này lại lên tiếng tiếp. Một tin vui cho ngày hôm nay nữa, cô gái này... Nói đến đó, lão bỗng túm lấy Di Uyên kéo đứng lên rồi tiếp lời. Dưới sự chỉ dẫn của thần linh, sẽ ở lại đây dốc sức phục vụ cho bộ tộc của chúng ta. Sau đấy lão quay qua hai người phụ nữ đang giữ lấy cô. Mau làm lễ nhập tộc cho nó đi. Khi mà Di Uyên còn chưa thể hiểu ra được đám người kỳ quái này muốn làm gì, thì lúc đấy một người phụ nữ trên tay cầm một vật kim loại rất nhỏ, có mũi nhọn sắc tiến lại gần cô. Bà ta túm lấy tay cô. Di Uyên kinh sợ đề phòng cũng phản kháng giật lại. Nhưng cả người cô bị giữ chặt, sức cũng không chống lại được đám người thô sơ này. Bà ta kéo tay cô ra giữa chậu nước đỏ, sau đấy rất bình thản cầm mũi nhọn rạch một đường ở lòng bàn tay cô. Máu theo đường rạch nhỏ giọt chảy xuống. Di Uyên vì đau mà kêu lên một tiếng á. Khi ấy Duy Khang đã gần như tháo được sợi dây, nghe tiếng kêu của cô mà chừng mắt nhìn đến vị trí đấy lớn tiếng. Mẹ kiếp, thả cô ấy ra. Bọn họ không để tâm đến lời của anh, tiếp tục cầm bàn tay cô nhúng vào chậu nước trắng. Không biết trong đó có gì, nhưng một cảm giác đau như xé da thịt lan truyền từ vết rạch lên cánh tay. Máu cũng dần loang ra nhuốm cả chậu nước sang một màu hồng đào. Di Uyên gương mặt cau có mà kêu lên. Đau quá, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Lúc này người phụ nữ đó rửa cái vật kim loại vừa rạch tay cô trong cái chậu nước đỏ. Sau đó hất mặt với một người đàn ông khác đứng gần đó. Hắn lập tức tiến lại phía sau, đưa tay lên giữ chặt đầu cô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bà ta đã cầm mũi nhọn kim loại ấy đưa lên rạch giữa ấn đường của cô, như muốn khoét một lớp da mỏng. Á! Tiếng hét của Di Uyên vì đau mà vang lớn lên, vọng khắp cả hòn đảo, vang đến cả vị trí mà đám người Tuấn Kiệt đang cố tìm kiếm. Bọn họ có phần hoang mang, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối mà hỏi. Tiếng gì thế nhỉ? Phát ra từ hướng kia, mau lên. Thời điểm ấy, Duy Khang cũng vừa vặn cởi được sợi dây trói. Anh liền bước vội lên, ánh mắt đỏ ngầu lại hung dữ. Mẹ kiếp, tao giết chúng mày. Đám người kia nhìn thấy anh đã thoát ra, liền hướng mũi trông chĩa về phía anh mà lao đến. Duy Khang bật người nhảy cao lên, khi những mũi trông đang hướng về phía mình, từng cây đan chéo vào nhau tạo ra một lớp nền để anh đáp chân xuống làm điểm tựa, rồi lại bật lộn người thoát ra khỏi vòng vây đó, rồi tiếp tục phi thân về phía vị trí của đám người đang giữ lấy cô. Lão tộc trưởng có phần sợ hãi nên lùi về sau mà quát lớn lên. Mau giết nó, hiến tế cho thần linh. Đám người tay cầm trông cũng quay lại đuổi theo, mà khi ấy Duy Khang đã bước tới túm được đầu của người phụ nữ kỳ dị kia, ấn xuống chậu nước đỏ, rồi dùng chân đạp vào một người đang giữ Di Uyên, khiến kẻ đó ngã văng ra. Anh lập tức túm lấy tay cô kéo về phía mình, sau đấy dùng chân đá văng chậu nước còn lại về phía bọn chúng. Không biết rốt cuộc trong đấy chứa gì, nhưng đám người đó cũng kêu la thảm thiết. Những kẻ cầm trông lao về phía hai người. Duy Khang cũng liền kéo cô chạy về một hướng. Bên phía vai trái của anh, máu đã rỉ ướt thấm ra, mà trên gương mặt của Di Uyên lúc này thứ chất lỏng màu đỏ cũng đang chảy dài xuống. Khi ấy một cây trông được phi thẳng về phía cô. Duy Khang thân thủ nhạy bén, liền kéo cô áp lại người mình, rồi đưa tay bắt chụp lấy trông. Một giây sau xoay đảo đầu nó, rồi dùng lực phi cây trông thẳng về phía kẻ đem lao tới. Mũi trông cắm vào giữa ngực tên đấy. Đám còn lại thấy người bên mình bị giết chết cũng có phần hoang mang mà chùn bước. Thấy thế lão tộc trưởng lại hét lên. Mau giết nó đi. Nghe thế đám người có chần chừ vài giây, nhưng rồi cũng lao tới. Mà Duy Khang khi ấy quét mắt tìm một đường máu để mở, lại vô tình nhìn đến đống đồ đạc mà đám người này đã cướp từ trên thuyền của họ đem về. Ánh mắt khá nhạy bén để phát hiện được một vật đang nằm trong đấy, mà kéo cô chạy về phía đó. Khi ấy một kẻ đuổi tới đâm trông, Duy Khang liền vội đẩy cô ra. Mũi trông đâm thẳng vào phần hông bụng của anh. Duy Khang cũng bắt chụp được lấy nó giữ chặt lấy. Sắc mặt tái đi, cố gắng kìm kẹp không để mũi trông đâm sâu vào hơn. Di Uyên lúc này lồm cồm đứng dậy, nhìn đến anh mà vội chạy lại. Duy Khang, Uyên, bên kia khẩu súng, mau lên. Cô nghe vậy cũng khựng bước, quay mặt nhìn sang. Trong đống đồ mà đám người kia đem về, thoáng nhìn thấy một nòng súng lộ ra ngoài. Cô không nghĩ ngợi gì chạy về phía đó. Khi ấy một tên đuổi theo hướng của Di Uyên, anh nhận ra được, có khẽ chửi thề một tiếng, rồi dùng tay còn lại dồn sức. 3 giây sau đó, cây trồng đang găm vào bụng liền bị bẻ gãy, tên kia cũng bị đẩy bật lùi lại. Duy Khang rút mũi trông ra rồi cắm thẳng vào một bên cổ hắn. Đối phương chỉ kịp ú ớ đưa tay lên ôm lấy cổ mình, 1 giây sau đã liền khuỵu xuống. Anh lúc này cũng chạy về phía cô. Khi một tên đang vung cây trông lên, cả người Duy Khang cũng bật lên lao tới ôm chầm lấy hắn. Cả hai bọn họ ngã nhào ra đất. Di Uyên vừa vặn lúc này lấy được khẩu súng ra, luống cuống mà lên tiếng. Duy Khang dùng thế nào? Khi ấy tên kia lồm cồm đứng dậy, cầm cây trông đâm xuống. Duy Khang cũng lăn người sang một bên né tránh, mũi trông ghim sâu xuống nền đất. Duy Khang lợi dụng lúc hắn chưa kịp rút trông ra, anh đạp mạnh vào cẳng chân đối phương. Hắn lập tức khuỵu xuống, vừa vặn tầm trông đâm thẳng xuyên từ cổ hắn lên trên miệng. Duy Khang sau đó tiến lại vị trí của cô. Di Uyên vẫn còn lung túng không biết sử dụng thế nào, thì anh đã ở phía sau cầm lấy tay cô, kéo nòng súng lên đạn rồi hướng đầu súng chĩa lên. Một bóng người phủ chăn ánh sáng, mũi trông nhọn hoắt vùng cao. Khi nó vừa được đâm xuống thì đoàng một tiếng, âm thanh vọng cả một trời hoang, đến ngay cả Di Uyên cũng sực giật thót. Bàn tay cô trong tay anh vẫn còn giữ chặt khẩu súng, nhưng cây trông trong tay đối phương đã rơi xuống đất, cả người hắn cũng đổ gục với vết đạn ghim giữa trán. Di Uyên còn chưa kịp định thần lại thì cánh tay của cô đã bị động mà di chuyển sang bên, sau đó tiếp tục là những tiếng nổ inh tai, đoàng đoàng đoàng. Từng bóng người cứ dần ngã xuống trước mặt cô, vài tên còn lại cũng sợ hãi không dám bước tới nữa. Cho đến khi âm thanh của khẩu súng vang lên cạch một tiếng, Di Uyên cũng tự mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà buột miệng nói, hết đạn rồi. Duy Khang lúc này khẽ cau mày, sau đó chửi thề một tiếng, chết tiệt. Anh đoạt lại cây súng, sau đó nhìn sang cô, sắc mặt rõ ràng đã nhợt nhạt đi nhiều mà gấp gáp nói, Uyên, nghe rõ đây, lát nữa tôi mở một đường máu, em cứ vậy chạy thẳng về phía trước, nhất định không được quay đầu nhìn lại, nhớ chưa? Cô nghe vậy đã vội lắc đầu, nước mắt cũng trượt dài xuống. Không được, vậy còn anh? Duy Khang đưa tay lau vội vệt máu đang chảy dài trên gương mặt của cô, một vết khoét sâu ở giữa ấn đường khiến anh đau lòng. Nghe lời tôi, em chạy trước, tôi sẽ đuổi theo sau. Chỉ nói như vậy, anh cũng liền buông cô ra mà quay lại đi về phía đám người kia. Trên tay vẫn cầm khẩu súng không còn đạn, chĩa thẳng phía trước. Một thân cao lớn đã nhuốm máu, không còn nhận ra được đâu là máu của anh và của đám người tàn độc kia. Bọn chúng thấy anh cầm súng nhưng lại không bắn nữa mà nhìn nhau hiếu kỳ. Sao hắn không nổ súng? Có thể hết đạn rồi. Nghe vậy một tên chần chừ nhưng rồi cũng lao về phía anh. Duy Khang bóp cò súng của anh, chỉ kêu cạch một tiếng, nhưng kỳ lạ giữa khoảng không ấy lại vang lên một tiếng nổ đoàng. Âm thanh đến từ phía khác khiến bọn chúng hỗn loạn nhìn quanh. Tên mà đang tiến về phía Duy Khang giờ cũng đã an vị nằm gục trên đất với vũng máu. Anh khẽ nhíu mày một cái, sau đó tiếng súng nổ vang lên luân phiên nhau. Đám người nháo loạn bỏ chạy. Lúc này từ một phía, Tuấn Kiệt và ông Phú cùng với người của mình tràn vào. Di Uyên rất dễ dàng nhận ra ngay cái dáng người quen thuộc đó mà kinh ngạc thốt lên, ba. Tuấn Kiệt cùng ông Phú chạy lại phía anh, mà Duy Khang lúc này thấy có viện binh thì dường như bao sức lực ban nãy bị hút đi mất. Khẩu súng vô dụng trong tay anh cũng rơi xuống đất. Lúc này mới cảm nhận được những vết thương trên người mình đau nhói lên. Trước khi anh khuỵu xuống thì Tuấn Kiệt đã kịp đỡ lấy. Anh Khang, em đến muộn rồi. Anh không để tâm lời của cậu ta, quay người lại nhìn về phía cô. Lúc này ông Phú cũng đã đến bên cạnh Di Uyên đỡ cô đứng lên. Đôi mắt người đàn ông có tuổi này bỗng rưng rưng đỏ hoe, nhìn cô con gái mình toàn thân nhếch nhác, nhưng sau đó lại thở phào mà gật đầu. Không sao là tốt rồi, nào, bà đưa con về nhà. Sau đó ông cũng đỡ lấy cô mà đưa đi. Tuấn Kiệt cũng khoác tay anh qua vai mình rồi đỡ Duy Khang vội vàng rời khỏi. Lúc này lão tộc trưởng vốn đang nấp ở một chỗ, chứng kiến cả bộ tộc của mình bị phá hủy, trong lòng lão ắt không cam tâm. Ánh mắt như dã thú của lão càn quét một lượt rồi nhìn đến phía của Di Uyên. Lão cứ vậy cầm cây gậy lăm lăm về phía của cô. Lúc này đám người áo đen của đội hải còm cũng đuổi kịp tới. Một tên đầu đàn nhìn thấy bọn họ đang bỏ đi liền chạy đuổi theo rồi chĩa súng về. Duy Khang mặc dù toàn thân bị rút kiệt sức lực nhưng cảm quan vẫn vô cùng nhạy bén. Trực giác của anh linh hoạt mà quay qua nhìn. Vừa vặn khi đó một bóng người vụt qua, nhanh đến mức Duy Khang chỉ kịp hét lên: "Cẩn thận." Lời vừa dứt, ông Phú cũng dự cảm không hay, thuận tay đẩy cô ra rồi quay người lại. Một giây sau, hai tiếng súng nổ đoảng vang lên. Một viên đạn găm thẳng vào ngực ông Phú, một viên đạn đến từ người của Tuấn Kiệt bắn vào kẻ hai bên đội hải còm. Di Uyên bị lực đẩy của ông ngã va vào hai tảng đá ở đó. Một cơn đau bụng kéo đến làm cô tím tái mặt mày. Ba. Mọi thứ diễn ra nhanh trong chớp mắt. Ngay sau đó lão tộc trưởng cũng đã lao đến dùng chiếc sừng trâu trên mũ của mình. Lão cắm đầu đâm thẳng mũi sừng vào ngực ông Phú. Ngay sau hành động ấy, phát súng từ Tuấn Kiệt cũng găm thẳng vào người lão ta. Cảnh tượng kinh hãi khiến Di Uyên đôi mắt trợn tròn đỏ ngầu hét lên: "Không!" Duy Khang lúc này đẩy Tuấn Kiệt ra, lao đến đoạt cây gậy trong tay lão rồi một nhát đâm thẳng vào chính tim, đẩy lão ngã văng ra. Ông Phú khi ấy sắc mặt tái nhợt, cả người dần dần ngã quỵ xuống với phần ngực áo đã loang máu đỏ. Duy Khang vội vàng đỡ lấy ông: "Bác trai, chịu đựng một chút, chúng ta rời khỏi đây." Khương Di Uyên lúc này gượng ngồi lên nhưng cảm nhận được phía dưới của mình một thứ chất lỏng đang chảy ra. Bụng cô càng đau quằn quại. Di Uyên vòng tay ôm lấy bụng mình, sắc mặt tái đi, toàn thân gai lạnh. "Ba." Cô chỉ kịp gọi một tiếng như vậy rồi cũng lịm dần đi. Duy Khang thấy vậy cũng hốt hoảng gọi: "Di Uyên." Tuấn Kiệt khi ấy vội bước đến bế cô lên, mà người của anh lúc này cũng hô hào: "Anh Khang, anh Kiệt, mọi người chạy trước đi, bọn em ở lại cầm chân chúng." Nhận ra tình hình vô cùng gấp gáp, Duy Khang cúi người đỡ ông Phú lên vai mình rồi cõng đứng dậy. "Kiệt, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Anh Khang, anh ổn không?" "Uyên, giao cho cậu." Nói rồi anh cũng cõng theo ông Phú chạy về phía trước. Những vết thương trên người vẫn đang không ngừng chảy máu. Cảm giác như sinh mạng của anh chỉ còn một đoạn dây mỏng. Chỉ một cơn gió thổi nhẹ cũng có thể đứt bất cứ lúc nào. Tuấn Kiệt sau đó cũng bế Di Uyên lên chạy theo phía sau. Bọn họ cứ lần lượt băng qua khu rừng, len vào những lùm cây rậm rạp, động đến những muôn thú đang trú ngụ, làm chim bay khỏi tổ phủ kín cả vùng trời đảo. Ông Phú ở trên vai anh, sắc mặt mỗi lúc một tệ, nhưng vẫn cố gắng gượng mà nói: "Vốn dĩ lần này tôi đến là để đưa con bé rời khỏi cậu. Nhất định phải đem nó trở về cuộc sống bình yên thường ngày. Nhất định không để cậu tìm được nó. Nhưng xem ra mọi chuyện đều là ý trời cả rồi. Duyên phận giữa cậu và con bé có lẽ không thay đổi được. Duy Khang, từ bây giờ tôi giao con gái mình cho cậu. Sau này cậu phải chăm sóc bảo vệ nó chu toàn. Bằng không tôi cũng có làm ma, không để cậu sống yên." Duy Khang thể trạng cũng không khá hơn là bao, thân mang trọng thương nhưng trên lưng vẫn gồng gánh một người đàn ông mà khó khăn đáp lại: "Bác trai, bác đừng nói nữa, bác phải tiếp tục sống để tận mắt nhìn thấy cháu bảo vệ em có tốt hay không." Ông Phú nghe thế lại vẫn cười một cách nhàn nhã: "Cậu dám làm không tốt thì cậu cũng không còn mạng đâu." Nói rồi ông Phú tay run rẩy lấy trong túi áo của mình ra một vật gì đó, sau đấy vòng tay lên trước đưa nó cho anh: "Giữ lấy cái này giúp tôi giao lại cho con bé." Duy Khang nhìn xuống tay ông là một chiếc nhẫn phỉ thúy có bọc vàng xung quanh với họa tiết hoa văn kỳ lạ. Nhưng thời điểm này anh cũng không có thời gian để ý tới nó, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Vật của bác muốn trao cho con gái thì nhất định phải trực tiếp đưa. Ông Phú không nghe lời anh, lại đem chiếc nhẫn đó bỏ vào túi áo ngực của anh, sau đấy còn vỗ nhẹ lên đó một cái mà thở mạnh. Tuổi này rồi, tôi cũng không còn lưu luyến gì cuộc sống trần gian này. Chỉ là tiếc khi không thể nắm tay con bé, dẫn nó vào lễ đường, nhìn thấy nó mặc chiếc váy cưới xinh đẹp nhất. Không sao, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy được thôi. Duy Khang, cậu nhất định phải khiến con bé trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Bác trai. Khi ấy ông Phú đã yếu đi, đôi mắt mệt mỏi cũng nhắm lại. Sau đó gương mặt cũng gục trên một bên vai anh, cánh tay cũng buông thõng. Duy Khang thấy vậy lại càng trở nên vội vã. Bước chân của anh nhanh hơn mà cứ băng băng về phía trước. Len lỏi qua những tán cây, cuối cùng cũng nhìn thấy được biển xanh ngắt đang vỗ lên bãi cát vàng. Chiếc du thuyền của bọn họ vẫn nằm im lìm ở đấy chờ đợi, rồi cuối cùng cũng được quay đầu trở về. Trong cái gian phòng màu trắng muốt, bao trùm lấy cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trên chiếc giường ga trắng xóa, thân hình nhỏ bé nằm im lặng trên đấy với gương mặt chỉ còn một màu tái nhợt. Đôi hàng mi còn đọng lại một nét mệt mỏi, lúc này khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Cái tiếng sụt sùi bên cạnh kéo sự chú ý của Di Uyên nhìn sang. Cô thấy Lam Quỳnh ngồi đó, cúi gằm mặt xuống nức nở rất nhỏ. Bờ môi khô cằn khẽ mấp máy. Quỳnh. Âm thanh mỏng tự như gió vang lên, khiến Lam Quỳnh cũng giật mình mà nhìn đến cô. Uyên, mày tỉnh rồi. Khương Di Uyên lúc này khẽ nheo mắt lại, sau đó nhìn xung quanh. Ý thức cô nhận được nơi này là một bệnh viện. Những hình ảnh lúc trước lại tái hiện về. Di Uyên vội vàng ngồi gượng dậy. Thấy thế, Lam Quỳnh liền đỡ lấy cô. Uyên, bác sĩ nói mày vừa sảy thai nên nằm nghỉ đi. Cô nghe thế liền sững lại nhìn sang Lam Quỳnh. Sảy thai. Lam Quỳnh mếu máo gật đầu một cái. Di Uyên cũng bất giác đặt lên bụng mình. Cô cảm giác mọi thứ đến quá nhanh cũng đi quá nhanh như một giấc mộng vậy. Chỉ là thời điểm hiện tại không để cô quá vấn vương sâu vào, đôi đồng tử đỏ ngầu lên mà hỏi. Vậy còn ba tao? Duy Khang nữa, mọi người đâu cả rồi? Lam Quỳnh lúc này vẻ mặt trở nên bối rối. Cô ấy không giấu nổi nước mắt, ấp úng một hồi rồi cũng phải nói ra. Bác Phú vì vết thương nặng quá, đến bệnh viện thì đã muộn rồi. Bây giờ mọi người đang ở nhà lo tang sự cho ba mày. Cả người cô như chết lặng đi, tứ chi có một cảm giác bị đập gãy vụn, hốc mắt cũng trào nước một cách không kìm hãm được. Bà cô đã không còn nữa rồi, người yêu thương cô nhất đã bỏ đi rồi. Tất cả là tại cô. Nếu như hôm đó cô không trèo tường trốn đi, chắc chắn giờ này cô vẫn có thể ở trong lòng ông mà nũng nịu. Di Uyên bỗng giật phăng kim truyền trên người mình, sau đó cũng chẳng nói gì mà bước xuống giường bỏ chạy ra ngoài. Lam Quỳnh thấy vậy hốt hoảng đuổi theo, nhưng chấn thương ở chân khiến cô ấy không thể kịp bước. Uyên, Uyên, mày đợi đã, thể trạng mày thế này không thể đến tang lễ được. Cô mặc kệ lời của Lam Quỳnh bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, rồi ngồi vào một chiếc taxi bảo họ đưa cô trở về nhà. Lam Quỳnh đuổi ra đến nơi cũng không còn kịp, vội vàng ngồi vào chiếc xe khác rồi bám theo sau. Chiếc taxi chạy một đoạn đường rồi cũng sẽ vào con phố quen thuộc. Từ một khoảng cách xa nhưng vẫn nghe rõ tiếng nhạc đưa tang buồn thê lương. Di Uyên ngồi trong xe hướng ánh nhìn đặt vào chiếc cờ tang trắng treo trước nhà. Nước mắt cô lại ồ ạt chảy ra. Đến lúc này cô mới tin điều đấy là sự thật. Taxi vừa dừng lại, Di Uyên đã mở cửa bước xuống. Tuấn Kiệt phụ trách an toàn bên ngoài nên vừa nhìn thấy cô cũng kinh ngạc tiến lại. Cô Uyên. Người tài xế thấy cô cứ vậy rời đi mà nói với theo. Cô gái trả tiền tôi. Nghe thế Tuấn Kiệt cũng liền vội lấy tiền ra đưa cho lái xe. mà Di Uyên lúc này cũng chẳng để tâm đến mọi thứ, cả người vô hồn đi thẳng vào bên trong nhà. Nơi đấy, bà Trúc ngồi bên Di Quan, đôi mắt sừng húp vì khóc quá nhiều. Đứng bên cạnh bà là Duy Khang, một thân đồ đen với bên cánh tay bị bó bột trắng được buộc cố định lại. Hai người họ vừa nhìn thấy cô cũng sửng sốt. Duy Khang vội vàng tiến lại gần. Uyên, sao em lại về đây? Cô không nói gì, dường như cũng không nhìn anh lấy một cái. Ánh mắt vẫn dán chặt vào bức di ảnh của ông Phú. Từng bước nặng nhọc tiến vào, đoạn ngang qua chiếc bàn để đồ. Bàn tay cũng với lấy chiếc khăn tang trắng rồi buộc lên đầu mình. Sau đó cũng đi lại bên cạnh bà Trúc mà quỳ xuống. Mọi người trong căn nhà lặng đi, ngay cả tiếng nhạc đưa tang cũng trở nên nặng nề. Khương Di Uyên cúi dập đầu, cử chỉ mạnh đến mức nghe được cả âm thanh va chạm xuống sàn gạch. Duy Khang thấy vậy muốn bước đến đỡ cô, nhưng có lẽ lúc này chỉ vậy mới khiến cô cảm thấy dễ chịu. Không biết cô đã dập đầu bao nhiêu lần, những tiếng cộp cộp cứ vang lên như vậy, cho tới khi Duy Khang không thể kìm lòng được nữa, đã liền vội đến bên cạnh đỡ lấy cô. Uyên, đừng như vậy nữa. Cô lúc này mới thẳng người nhìn lên, ánh mắt đau đớn đặt vào bức di ảnh của một người đàn ông với nét mặt hiền từ, bờ môi khẽ run rẩy mà nghẹn giọng nói. Ba, thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này, đã vô dụng lại còn khiến ba phải ra đi một cách đau đớn như vậy. Con thật sự đáng trách, trăm vạn ngàn lần là đáng trách. Anh thấy cả người cô run lên, nhưng hốc mắt lại không thể khóc. Duy Khang vì vậy mà tâm can đau như bị ai cào xé. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, đôi mắt người đàn ông này cũng đã đỏ hoe. Uyên, đừng gắng nữa, em cứ khóc đi. Không cần phải gượng ép bản thân, mọi chuyện còn có tôi. Chỉ một câu như vậy, bao nhiêu kiên cố lúc trước cũng vỡ òa ra. Cô áp mặt lên bờ vai của anh, bật khóc thành những tiếng nức nở đau xé lòng. Duy Khang, tất cả là tại em. Không, là tại tôi, vạn sự đều là do tôi. Em không có lỗi, nếu phải chịu trách nhiệm thì một mình tôi phải chịu, đáng chết, cũng là tôi đáng chết. Trăm vạn lần đều không phải lỗi của em. Từng lời anh nói càng làm cô khóc lớn hơn, cả căn nhà ngập trong nỗi đau thê lương. Tiếng nức nở của người con gái ấy khiến ai cũng phải não nề. Sau ba ngày của ông Phú, Khương Di Uyên đột nhiên biến mất. Duy Khang hơn hai ngày hai đêm dường như đã lục tung cả thành phố, cũng không tìm được một chút dấu vết nào của cô. Trong gian nhà nhỏ của bà Trúc, khói hương vẫn còn nghi ngút, đủ để làm mắt ai cay xè. Bà Trúc ngồi ở chiếc ghế sofa, bàn tay đan vào nhau không giấu nổi lo lắng. Rốt cuộc là nó ở đâu? Đã hơn một ngày tìm kiếm rồi mà vẫn không có tung tích gì. Không lẽ nó... Lời nói bỏ dở của bà khiến Duy Khang càng thêm lo sợ, nhưng anh vẫn cố trấn an. Bác gái, bác đừng lo lắng quá. Em có thể đi đâu đó để tâm tình thoải mái một chút thôi. Mặc dù nghe vậy nhưng bà Trúc vẫn không giấu được tâm sự trong lòng mà nức nở. Ông ấy cũng đã đi rồi, giờ tôi chỉ còn mỗi nó. Nếu con bé mà nghĩ dại dột bỏ đi nữa thì tôi cũng chẳng thiết sống để làm gì. Khi ấy lời bà vừa dứt, âm thanh của tiếng cửa được đẩy ra vang lên kéo theo sự chú ý của mọi người. Bước vào bên trong, một Khương Di Uyên khiến tất cả sửng sốt. Cô xuất hiện ở đấy với mái tóc đã đổi sang một màu xám khói như bầu trời trên hòn đảo ngày ấy. Ở ấn tường, một hoa điền đỏ rực được chạm khắc tỉ mỉ và sắc nét, vừa vặn che đi vết sẹo máu mà mảnh đất kỳ lạ ấy gây ra. Duy Khang vội tiến lại phía cô, một cảm giác vẫn còn kinh diễm lộ rõ. Uyên, em... Cô khi ấy nhìn sang anh, cái ánh mắt ngày hôm nay đã không còn là một Khương Di Uyên lúc trước. Duy Khang, giờ thì em đã hiểu được nỗi uất hận trong lòng anh, hiểu tại sao nợ máu phải trả máu, mạng phải trả mạng. Trong cùng một lúc mất đi cả hai người thân của mình, món nợ sinh mạng này Khương Di Uyên em nhất định phải đòi cho bằng đủ. Anh nghe vậy lại càng lo lắng hơn. Uyên, mọi chuyện tôi sẽ xử lý, em không cần phải làm gì cả. Cô lúc này lấy trong ngực mình ra một sợi dây chuyền. mà mặt dây treo trong đấy là chiếc nhẫn phỉ thúy bọc vàng. Chiếc nhẫn ba em để lại mà anh đã đưa cho em, anh biết nó là gì không? Bà Trúc khi ấy nhìn thấy chiếc nhẫn cũng sửng sốt đứng bật dậy. Uyên, con... Đôi mắt cô giờ chỉ còn một tảng băng tuyết lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đó rồi buông một câu. Người đứng đầu của thiên sát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nhất Kiến Trung Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Phần kết của bộ truyện lại mở ra cho chúng ta những tình tiết mới. Liệu hận thù của hai nhân vật chính sẽ được hóa giải như thế nào? Sẽ còn có phần 2 của bộ truyện này với tên gọi mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thú vị. Mong là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video truyện mới tiếp theo.